Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật mà, tôi cười đáp. Đúng vậy thật, song không phải với tòa soạn mà là với sở công an. Qua một cây cầu là đến con đường quốc lộ thẳng tắp, thị trấn nhỏ vẹn vẹn có con đường đó thôi. Còn đây đã là bên ngoài thị trấn, nhà cửa dân cư mỗi lúc một thưa thớt. Chúng ta đi đâu đây? Chẳng thể chịu lâu hơn được nữa, tôi hỏi. Đừng sốt ruột, sắp tới nơi rồi. Ngọc Châu đáp, rồi ngoặt vào một con đường nhỏ. Hẳn nhiều năm về trước, con đường với bề rộng đủ cho hai chiếc ô tô này là bờ ruộng, vì hiện tại bên đường cũng vẫn là ruộng đất. Xuyên qua kẽ hở của hàng cây ven đường phía trước là một khu nhà thấp. Đó là chỗ cần đến ư? Tôi lén nhìn ra sau một cái, vẫn không chút động tĩnh. Không phải mấy tay cảnh sát đó mất dấu rồi chứ? Tôi lẩm bẩm trong bụng. Cổng chính đang mở toang, không biển đề cũng chẳng biển hiệu. Biểu hiện của Ngọc Châu trở nên vô cùng trang nghiêm, hoặc có thể nói là cung kính. Tôi đoán đây là địa điểm tụ họp cố định, thậm chí là tổng bộ của Thánh Nữ Giáo, bởi Ngọc Châu có dáng vẻ như thể đang bước vào thánh địa, nơi mà khinh suất và xem thường chẳng thể nào được dung thứ. Tôi thầm quan sát khu nhà đó, không phải là mới xây, chắc phải có trên hơn chục năm rồi. Trước đây nó được dùng vào việc gì? Tôi để ý thấy có vài dụng cụ tập thể dục kích cỡ khá nhỏ, được để bên ngoài tổ hợp nhà ngay sát bãi đất trống cạnh cổng chính. Chỗ này từng là trường học hoặc viện dưỡng lão chăng? Ngoài ngôi nhà nhỏ hai tầng, số còn lại đều là nhà mái bằng một tầng. Tôi theo Ngọc Châu ra chỗ bãi đất trống sau căn nhà mái bằng. Do bị ngôi nhà mái bằng trước mặt che khuất nên không thể trông thấy bãi đất trống này từ ngoài cổng chính. Lúc thấy cảnh nhóm người ngồi trên bãi đất trống đập vào mắt, tôi liền giật bắn mình. Lúc ăn trưa ban nãy, Ngọc Châu có nói chắc sẽ có không ít người về. Nhưng từ lúc bước chân qua cổng chính, tôi có nghe thấy tiếng người ồn ào gì đâu. 300-400 người tập trung ở một chỗ, thường chẳng thể nào yên lặng thế này. Những người này lặng lẽ ngồi theo hình bán nguyệt, quay mặt về phía một cái bục tròn. Trên bục chưa có ai. Tôi biết giờ khai mạc chính thức phải là 1 giờ chiều, vẫn còn khoảng 20 phút nữa. Ngọc Châu kéo tôi ngồi bệt xuống đất ở tít vòng ngoài. Bãi đất trống cạnh hồ được những căn nhà mái bằng phía ngoài quay lại. Đối diện với hồ lại là một khoảng rừng, nên có thể xem chỗ này là một nơi khá kín đáo. Không biết phía cảnh sát đã chuẩn bị đến đâu. Muốn tóm gọn cả bọn ở đây, dường như họ phải kiểm soát được cả lối đường thủy qua hồ và bờ bên kia thì ổn. Nghĩ đến cảnh sát, tôi len lét đưa mắt nhìn chiếc điện thoại di động đặt trong túi sách. Điện thoại của tôi đã được chỉnh về chế độ rung từ sớm. Có vậy thì việc truyền tải thông tin mới không dễ bị phát hiện. Nhưng vừa mới nhìn nó, tôi đã bất ngờ nhận ra ngay một vạch sóng tín hiệu trên điện thoại cũng chẳng có. Nghĩ ngợi một lát, tôi đường đường chính chính móc điện thoại ra khỏi túi, khẽ hạ giọng hỏi Ngọc Châu. Sao ở đây không có tín hiệu nhỉ? Ngọc Châu ghé sát tai tôi thì thầm. Đúng thế, đây là nơi gần thần thánh, tín hiệu phàm trần không thể truyền vào được. Tôi cười thầm, chẳng phải trò này là do thiết bị chặn sóng à? Theo cách nói của lũ bịp bợm này, thì ở Hải Phòng còn nhiều chỗ gần thần thánh hơn, như nhà hát chẳng hạn. Song nếu cứ như vậy, thì việc chuyển thông tin ra ngoài gay go rồi đây. Sau khi yên lặng chờ đợi một lát, nhóm người bên cạnh hơi nhồn nháo. Rồi tiếp sau đó tôi thấy một người mặc trang phục cổ trang màu xanh đi về phía trước bục tròn chính giữa. Với kiểu đồ cổ trang có phần tay rộng, tạo sẽ bay phấp phới lúc người mặc đi lại, làm tôi vừa nhìn vừa tấm tắc khen ngợi. Quả đúng là hiện thân của thần lừa đảo. Song giờ đang là lúc chính ngọ, ánh nắng mặt trời mạnh nhất, mặc nóng như vậy e lúc về sẽ tốn rất nhiều phần rôm. Người bên cạnh ngoảnh đầu nhìn sang tôi, hình như chê tôi thiếu chừng mực, để tôi vội vàng điều chỉnh thành dáng vẻ mộ đạo nhất, mắt nhìn thẳng hướng về phía trước. Nhân vật trường hơn 40 tuổi với dáng vẻ cao gầy này bước lên bục, rồi khoanh chân vòng tròn. Sao không thấy Ly Thượng Sư như lần trước nhỉ? Tôi hỏi Ngọc Châu. Chắc Ly Thượng Sư đang ở cùng thánh nữ. Vị Lưu Thượng Sư này là chồng của Ly Thượng Sư. Luận về trình độ tu hành cũng rất uyên thâm. Lưu Thượng Sư? Chẳng trách, hắn có điều bộ này. Cảnh sát đã tiến hành điều tra Ly từ lâu. Chồng cô ta là Lưu Minh Tuấn, vốn là tên lừa đảo du thủ du thực, có số có má ở sở. Lưu Thượng Sư và Ly Thượng Sư có phải là hai vị thượng sư thâm hậu nhất trong giáo hội? Tôi hỏi. Ngọc Châu gật gật đầu. Họ là hai người theo hầu thánh nữ sớm nhất. Chưa biết chừng cả hội thánh nữ giáo này cũng do một tay chúng dựng lên. Đúng là hôm nay cảnh sát có thể. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net